Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, Bạch Khê Thượng Nhân. Bầu trời đêm bên trong, một đầu cự viên, huy động tứ chi, sắp tới thân ngân thương từng cái đánh bay. Bạch Khê Thượng Nhân vẻ mặt ngưng lại, đưa tay một chỉ, tiếng oanh minh bên trong, tia sáng mãnh liệt. Phân loạn ngân thương, uy thế càng sâu, đạo đạo lăng lệ sát khí cùng lấp lóe màu bạc tia sáng. Liền như khắp trời bông tuyết mà đem vượn trắng gắt gao vây ở làm bên trong. Lúc này trong nháy mắt, hắn lại là đưa tay một chỉ, một thanh nhỏ nhắn tròn búa gào thét mà ra, mà màu bạc tròn búa còn tại giữa không trung, đột nhiên hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Lôi cuốn lấy băng sơn chi thế, mang theo phong lôi âm thanh, thẳng đến ngoài mấy trăm trượng vạn thánh tử hung hăng bổ tới. Vạn thánh tử hai tay bấm niệm pháp quyết, tay áo vung vẩy, gợn sóng chấn động trên mặt nước. Theo đó dần hiện ra bốn đầu cự thú bóng người, màu xanh trường long, lăng không xoay quanh mà gió mây cuồn cuộn. Chu tước, huy động hai cánh mà liệt diễm cuồn cuộn. Mãnh hổ, nhè nanh múa vuốt mà sát khí cuồng ngược, màu đen huyền vũ, giống như xâm nhiên băng nham mà chiếm cứ một phương. Cùng đó nháy mắt, gió tuyết gầm thét, huyền băng đột nhiên rơi xuống, lực đạo mãnh liệt bạc búa, lập tức trì trệ mà uy lực giảm nhiều, mà vừa mới hiện thân bốn đầu thần thú, cũng không coi như thôi, ngược lại lướt ngang bầu trời đêm. Chỉnh tề nhào về phía Bạch Khê Thượng Nhân, thế đi mãnh liệt, nhanh chóng, vậy mà đem chấn động đầm nước nhấc lên từng đảo cao hơn 10 trượng sóng lớn. Bạch Khê Thượng Nhân vẫn nghiêng ngồi nai trắng, thần thái lạnh nhạt, mà đối mặt vạn thánh tử không ngừng phản kích, hắn vẫn là thoáng kinh ngạc, mắt thấy ngân thương cùng vượn trắng chi tranh, thắng bại chưa phân. Mà bốn đầu thế tới hung mãnh thần thú, liền muốn đem hắn nuốt hết, nghiền nát, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chợt tức giãn ra hai tay, tay áo tung bay theo gió, tiếp theo hai tay bấm niệm pháp quyết mà chậm rãi hướng phía trước phủi nhẹ. Cử động của hắn, nhìn như mây trôi nước chảy, mà liền tại hắn thi pháp thời khắc, trước mặt hắn bầu trời đêm, đột nhiên từng mảnh sụp đổ. Dần hiện ra như mực vậy màu đen khe hở, tiếp theo như là vách tường lật úp, từ trái sang phải, do gần đến xa, nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, mà kia càng ngày càng nhiều, lần lượt thoáng hiện màu đen khe hở, giống như từng chương quỷ dị quái thú miệng, không chỉ thôn phệ lấy bầu trời đêm, chính là sáng tỏ ánh trăng cũng bị thôn phệ trong đó mà biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt, bốn đầu thần thú đụng phải màu đen khe hở, lại như đụng phải phá hủy thiên địa sóng chiều, lập tức vỡ không thành hình, mà sóng chiều vậy màu đen khe hở, y nguyên từng mảnh thoáng hiện, không ngừng lan tràn mở rộng, cho đến trăm trượng, ngàn trượng, tràn ngập hơn phân nửa Bạch Khê đầm, cũng tiếp tục chạy lấy kia điên cuồng vượn trắng, cùng với vạn thánh tử. Trùng trùng điệp điệp vây đánh mà đi, vạn thánh tử đã là toàn lực ứng phó, mà Bạch Khê Thượng Nhân cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không khỏi nghẹt ngào tự nói, vỡ nát hư không. Vạn pháp diệt hết, chỉ sợ Lô Châu Ngọc Thần tôn giả, vậy không gì hơn cái này, mà kia vỡ nát từng mảnh hư không, giống như sóng chiều cuồn cuộn. Trái phải trên dưới lan tràn, cũng càng lúc càng gần, giống như hủy thiên diệt địa chi thế mà căn bản không thể nào ngăn cản. Vạn thánh tử phát giác không ổn, toàn lực thôi động pháp quyết, giữa không trung bên trong vượn trắng, mặc dù vậy uy mãnh dị thường, làm sao ngân thương vô số, nhất thời dây dưa không ngớt, kia màu bạc búa lớn, cũng sẽ xông phá huyền băng giam cầm. Mà bản thân hắn chỗ đối mặt vỡ nát hư không, càng là thúc thủ vô sách, hắn nhịn không được lui về sau đi, gấp giọng hô to, vô cứu, còn không xuất thủ, còn đợi khi nào? Bạch Khê đầm bờ bên trên đỉnh núi, đám người còn tại quan sát, mà mắt thấy giao chiến song phương các hiển thần thông, đều là mở rộng tầm mắt mà lại kinh ngạc không thôi. Địa tiên cao thủ giao đấu, hơn phân nửa còn muốn động thủ chém giết, mà chân chính cao nhân đọ sức, chỉ cần đưa tay vung tay áo ở giữa, chính là sấm gió đột biến, sơn băng địa liệt đại thần thông, mà Bạch Khê thượng nhân, hiển nhiên muốn càng hơn một bậc, một khi vạn thánh tử lại bại, hậu quả khó có thể tưởng tượng, Vô Cửu thấy rõ ràng, không làm chần chờ, hắn cùng bên người Linh Nhi gật lấy đầu, đạp không mà lên, cất giọng quát nói, các huynh đệ, đi theo ta, Lâm Ngạn Hỉ, Ngô Hào, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, sớm đã chờ đợi thời gian dài, theo nó bay lên trên trời, mà Vô Cửu thì là thiểm độn mấy trăm trượng, cao cao vượt qua vỡ nát hư không, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng rồng. Đúng là thẳng đến vị kia Bạch Khê thượng nhân đánh tới. Vị kia tiên phong đạo cốt lão giả, hãy còn ngồi cưỡi nai trắng, bình thản ung dung, đã thấy có người không để ý chết sống đánh tới. Hắn xem thường giơ tay một chỉ, bầu trời đêm bên trong, đột nhiên tràn ra lại một đạo đen như mực khe hở. Mà vỡ nát hư không còn chưa hiển uy, một cái cục sắt vòng qua khe hở đập xuống, thiên tâm thành pháo hoàn. Mà pháo hoàn không nhận va chạm, không có chút nào uy lực, ngược lại là huyễn hóa bóng rồng thần thông, có chút không tầm thường. Đáng tiếc rồi, hắn đang tìm cái chết đâu. Bạch Khê thượng nhân lần nữa đưa tay một chỉ, liền muốn đem không có chút nào uy lực thế công, cùng với kia muốn chết người, toàn bộ thôn phệ vào hư không bên trong. Ai ngờ lại một mai pháo hoàn, hướng đầu rơi đập, cũng phát sau mà đến trước, đột nhiên đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Lâm Ngạn Hỉ bốn người, cũng là riêng phần mình cầm ra pháo hoàn, mà dùng sức vứt rồi ra ngoài. Trong đó hai cái pháo hoàn, bay về phía vờn quanh cự viên ngân thương. Hai cái pháo hoàn, bay về phía huyền băng giam cầm bạc búa. Mặt khác bốn cái pháo hoàn, thì là bay về phía kia vỡ nát hư không. Cũng va chạm vào nhau, oanh, oanh, liền như 10 đạo kinh lôi tại bầu trời đêm bên trong nở rộ. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, bao quanh to lớn hỏa quang đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ uy lực quét sạch tứ phương. Bạch Khê thượng nhân đột nhiên bị đánh lén, ngược lại là không để ý lắm, hắn dưới thân nai trắng, lại giật nảy cả mình, quay người lui về sau đi. Lại chớp mắt trăm trượng mà thần tốc dị thường. Hắn cũng không còn trước đó bình tĩnh, kém chút rơi xuống, vội vươn tay vỗ nhẹ, nhẹ giọng trấn an, như thế nào như vậy gan nhỏ đâu. Chớ sợ, chớ sợ, có lẽ là hắn bận tâm nai trắng an nguy, khiến cho thần thông mất đi rồi pháp lực gia trì. Vậy có lẽ là pháo hoàn cường hoành phá hủy, nghịch chuyển công thủ trạng thái. Kia vỡ nát hư không, đột nhiên trừ khử vô hình, ngân thương, bạc búa vậy uy lực không còn, mà hắn cũng không để ý. Tiếp tục an ủi nai trắng, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời trăng sáng, nhàn nhạt nói, mặc kệ có thể hay không tiến về dị vực, đều không thể bỏ qua đám kia người xâm nhập. Vệ qua, vệ nhân, động thủ đi, hắn lời còn chưa dứt. Bốn phía đàn thú gào thét, tranh nhau chen lấn, thẳng đến Bạch Khê đầm bờ bên kia đánh tới. Càng có hai đầu đại điểu phóng lên tận trời, cùng 36 con mãnh hổ, trực tiếp nhào về phía nữa không chung mấy đạo bóng người. Vô Cửu mang theo Lâm Ngạn Hỉ, Ngô Hào, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, lấy rất là vụng về pháo hoàn. Đánh bất ngờ đánh lui Bạch Khê thượng nhân thế công, hắn quay người cùng bốn người hội tụ một chỗ, còn chưa may mắn, lại một vòng cường đại thế công, không thể tránh khỏi lại tới. Vạn tiền bối, Vô Cửu, lão phu dĩ nhiên kiệt lực, ngươi mà lại ngăn cản một lát, cho ta làm sơ nghỉ ngơi. Hai quân đối chọi, cần có chủ tướng, cố thủ trung quân, mới có thể ổn định trận thế. Nói cách khác, dưới mắt đã là hỗn chiến mở ra. Lúc có vạn thánh tử cố thủ Bạch Khê Đầm, để tránh Bạch Khê thượng nhân thừa cơ nổi lên, còn sót lại đám người mới có thể cùng cường địch quần nhau. Mà hắn lúc này, đưa tay một chiêu, màn đêm buông xuống không trung cự viên biến mất. Hắn quay người liền đi, chỉ lưu xuống Vô Cữu cùng bốn vị đồng bạn, đối mặt với hai đầu đại điểu cùng 36 con mãnh hổ. Thời khắc mấu chốt, cái kia lão yêu vật vậy mà chuồn đi. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, không chịu được có chút bối rối. Tiên sinh, mau lui lại, ta nhổ vào, Vô Cứu hướng về phía Vạn Thánh Tử bóng lưng xì rồi một hơi. Giận dữ nói, lui hướng nơi nào, chẳng lẽ muốn các huynh đệ hai mặt thụ địch, mà lại bắn dưới kia hai đầu chim rừng. Lâm Ngạn Hỉ cầm ra thượng côn sắt cung. Bang, bang, chính là liên tiếp bắn nhanh. Oanh, oanh, tiễn châu nổ vang. Đã vọt tới bên ngoài hơn 10 trượng, hai đầu đại điểu gãy cánh rơi xuống. Mà trên lưng chim vệ qua cùng vệ nhân, lại lăng không nhảy lên, vung vẩy bạc búa, ngân thương, hung dữ đánh tới. Cùng đó trong nháy mắt, 36 con mãnh hổ rào rạt tới gần, lại là từng mảnh bòng búa, bóng thương gào thét mà tới. Thiên hổ kiếm trận, Vô Cứu hét lớn một tiếng, trong tay kiếm mang lấp lóe. Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo ba người hiểu ý, lăng không kết trận, chợt tức năm đạo kiếm quang xuất thủ, đột nhiên hóa thành sấm sét vang dội vậy thế công cuồng tập mà đi. Oanh, oanh, liên thanh tiếng vang bên trong, vệ qua gồng vệ nhân xoay người cắm xuống giữa không trung. Thiên hổ kiếm trận tiếp tục hiển uy, không ngừng oanh kích lấy tới gần bòng búa cùng bóng thương. Cũng không ngừng có máu bắn tứ tung, chân cụt tay đứt khắp trời bay loạn, mà thành bầy mãnh hổ, dĩ nhiên đem 5 người vây ở trong đó. Thiên hổ kiếm trận rất là sở trường hợp lực một kích, xông pha chiến đấu còn có thể, nghĩ muốn theo trận tự thủ, lại khó mà ngăn cản vây đánh. Không cần một lát, đã có tráng hán thúc đẩy mãnh hổ bước đến sau lưng. Kiếm trận ứng đối không rảnh, Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường bị bức bất đắc dĩ, hô to một tiếng, liều mạng. Riêng phần mình thôi động phi kiếm phản công đã qua, trận pháp không còn tồn tại, nữa không trung hỗn loạn tưng bừng. Vô Cứu cũng mất rồi cố kỵ, cùng Lâm Ngạn Hỉ nói một tiếng, cẩn thận. Kiếm trong tay hắn mang tăng vọt, quay người chính là một hồi mạnh mẽ đâm tới, chợt tức thi thể bay tứ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Việc đã đến nước này, hắn không thể không đại khai sát giới, mà chém giết thời khắc, hắn không quên lưu ý lấy Bạch Khê thượng nhân động tĩnh. Còn có đỉnh đầu kia vòng vừa lớn vừa tròn trăng sáng, mà Bạch Khê thượng nhân, cưỡi nai trắng, còn tại bồi hồi, ngẩng đầu ngóng nhìn, lúc này đầm nước bờ bên trên đỉnh núi, hai bầy bóng người đã bị hơn ngàn đàn thú cho bao bọc vây quanh. Trong đó một đám giáp bạc bóng người, có chút bắt mắt, chính là Nghiễm Sơn cùng hắn Nguyệt tộc huynh đệ. 12 giáp bạc vệ, vờn quanh thành một cái hơn 10 trượng phương viên trận thế. Mà trận pháp bên trong, thì là Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Hợp, cùng với Tuân Vạn Tử cùng Cao Vân Đình đám huynh đệ. Mặc cho thế công như chiều, đám người thủ vững trận pháp, hơn trăm trượng bên ngoài một đám người khác bóng, chính là Vạn Thánh Tử cùng hắn Đồ Tử Đồ Tôn, hơn 30 yêu tộc cao thủ, đồng dạng bày ra kiên thủ trận pháp, do Vạn Thánh Tử ở giữa phối hợp tác chiến, còn tại đau khổ trèo trống. Phanh, tăng thêm hắn thúc đẩy mãnh hổ tránh né, nhưng vẫn là không thể tránh thoát Vô Cứu thiểm độn thuật. Một đạo kiếm mang nhằm thẳng vào đầu chém, hắn cuống quýt huy động bạc búa ngăn cản, mà luồng kiếm khí màu tím kia lại giữa đường chuyển hướng. Hắn vừa muốn ứng biến, đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn, mà hắn chỗ thúc đẩy mãnh hổ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị phanh bổ xuống rồi đầu sọ huyết nhục, thi hài rơi xuống đầm sâu, từng trận bọt nước văng khắp nơi. Vô Cửu huy động kiếm mang, đạp sóng mà đứng, mượn lấy cơ hội thở dốc, ngẩng đầu nhìn quanh, trên trời kia vòng trăng sáng đã gần đến bầu trời chính giữa, mà chỗ tại Bạch Khê đầm cũng không tung tích, cũng không thấy trăm suối trào tuôn, càng không thấy không đáy vực sâu xuất hiện. Lớn như vậy một mảnh mặt nước, vẫn cứ chọc lãng lăn lộn mà máu tanh bức người. Trở về Lô Châu dọc đường ở đâu a? Tại sao lúc này không thấy mánh khóe? Khó nói suy đoán có sai, hay là canh giờ chưa tới? Hoa, hoa, đúng tại lúc này, lăn lộn chọc lãng bên trong, đột nhiên nhảy ra hai đạo bóng người, một cái vũ động bạc búa, một cái huy động ngân thương, chính là vệ nhân cùng vệ qua. Mặc dù không có rồi đại điểu ngự không, lại càng phát hung mãnh, đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?